6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 51 anh Minh Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Minh Vũ cũng sững sờ, không biết đám người mới tới này là đồng đội hay kẻ địch. Tranh nhìn kỹ lại, trông thấy người cầm đầu chính là gã đầu chọc từng gặp lúc trước. Anh cau mày, nhớ ra gã cũng là người của anh Hoa. Cùng bọn với nhau, anh chủ Trần giật mình hỏi thăm. Ôi anh Cường, sao anh lại tới đây? Trước kia khi làm đàn em của anh Hoa, hai người họ đều cùng cấp bậc nhưng không phải do cùng một người dẫn dắt. Nhưng bây giờ, gã đầu chọc đã cao hơn anh chủ Trần hai bậc rồi. Gã đầu chọc chậm rãi liếc nhìn đám người, khi thấy Trương Minh Vũ và Tô Mang bị vây ở giữa, con ngươi lập tức co rút lại. Mau cút hết đi cho tao. Gã đầu chọc nổi giận gầm lên, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Trương Minh Vũ ngơ ngác không biết đối phương ở phe nào. Đàn em của anh chủ Trần cũng hoang mang nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời lùi lại quan sát. Anh làm vậy hơi quá đáng rồi đấy. Tôi thấy cô ta trước mà, anh chủ Trần nghiến răng quát lớn. Anh ta tưởng gã đầu chọc tới cướp Tô Mang. Gã đầu chọc vốn định đi qua đó, nghe thấy vậy tức thì dừng bước quay lại trừng mắt nhìn anh chủ Trần. Anh chủ Trần bỗng thấy chột dạ, gã đầu chọc cất bước tới gần, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Lúc đầu gã vốn đang chơi bời vui vẻ thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của anh Hoa, nói là nếu để hai vị khách quý trong quán bar xảy ra chuyện gì thì phải mang đầu tới chịu tội. Nghe xong gã bị dọa sợ kinh hồn bạt vía, tức tốc chạy tới quán bar mới phát hiện hai vị khách quý mà anh Hoa nói tới lại là Trương Minh Vũ và Tô Mang. Nhưng gã lại càng không ngờ người sắp hại chết mình lại là anh chủ Trần, Trần Trúc. Mày nói cái gì, gã chọc phì cười, bình tĩnh hỏi. Trần Trúc ngẩn người, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Một lúc sau anh ta mới lấy hết can đảm cất giọng đáp. Người này là tôi, nhưng anh ta chưa kịp nói hết câu đã ăn trọn một cái bạt tai của gã chọc. Bóp, tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, Trần Trúc bị tát ngã lăn ra đất mặt mũi sưng vù. Anh dám đánh tôi hả? Địa vị cao thì giỏi lắm mà, anh có tin tôi mách anh Hoa không? Trần Trúc nghiến răng ken két đau đớn che mặt giận dữ gầm lên. Gã chọc nheo mắt lại cuối cùng vẫn cố nén giận. Quan trọng nhất là phải mau chóng xin lỗi. Gã không dám do dự vội bước nhanh tới trước người Trương Minh Vũ. Gã thầm nhớ lại cái tên trên hợp đồng khách sạn là Trương Minh Vũ. Tiếp đó, gã dứt khoát quỳ một chân xuống, tôn kính nói. Xin lỗi anh Minh Vũ, tại chúng tôi có mắt như mù, xin anh tha thứ cho chúng tôi. Gã vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh dồn dập. Há, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, đến cả đám đàn em đi theo gã chọc cũng đứng hình. Chuyện quái gì, đang xảy ra vậy, dù sao thì hiện giờ anh Cường cũng là người được anh Hoa tin dùng nhất cơ mà. Sao lại, nhún nhường xin lỗi như thế, anh Minh Vũ cái gì? Trong đầu mọi người xuất hiện vô số nghi vấn, nhất là đám đàn em của anh chủ Trần trợn trừng mắt như sắp lồi cả con ngươi. Anh chủ Trần đang lăn lộn trên mặt đất cũng bị làm cho choáng váng. Cơn đau trên mặt đã dịu lại, máu tươi hòa cùng rượu vang chảy thẳng vào trong mắt nhưng anh ta còn chẳng buồn chớp mắt. Anh, Minh Vũ, anh ta gian nan nuốt nước bọt chợt thấy có dự cảm chẳng lành. Trương Minh Vũ sững sờ một lúc mới phản ứng lại được. Anh đoán chắc là do Tô Mang làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi im lặng anh mới bật cười đỡ gã đầu chọc đứng dậy. Anh chọc khách sáo quá, không cần xin lỗi đâu. Anh chọc, người ta là anh Cường mà. Đám người xung quanh nghe xong đều cạn lời. Gã chọc gượng cười, xấu hổ đáp. Anh Minh Vũ đừng khách sáo, gọi tôi là đầu chọc được rồi. Thấy Trương Minh Vũ không tức giận, gã đầu chọc thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào thì cái đầu trên cổ gã cũng được giữ lại rồi. Vậy, anh Minh Vũ xem thử, anh muốn giải quyết chuyện này thế nào, gã đầu chọc húm núm hỏi. Vẻ mặt e dè kia như đang sợ sẽ chọc giận Trương Minh Vũ. Ánh mắt của anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhưng mà không thể cứ bỏ qua chuyện này như vậy được. Cho dù không tính sổ chuyện Tô Mang hôm nay thì sau này cũng khó xác định được sẽ còn bao nhiêu người bị họ hãm hại nữa. Nghĩ tới đây anh chậm rãi mỉm cười nói. Anh tự xử lý đi. Gã chọc sững sờ. Tự xử lý. Gã ngẩng đầu lên nhìn Trần Trúc ánh mắt tràn đầy thương hại. Để được Trương Minh Vũ tha thứ, gã chỉ có thể đắc tội Trần Trúc. Khóe miệng Trần Trúc khẽ run lên, sợ hãi nhìn lại. Cơ thể anh ta vô thức lùi lại về sau. Gã chọc vẫy tay một cái, mấy tên đàn em cao to lập tức cất bước đến gần Trần Trúc. Anh ta sợ rồi, trong lòng cũng chìm vào tuyệt vọng, đám đàn em của gã chọc nhanh chóng bao vây anh ta vào giữa. Từng cú đấm mạnh mẽ rơi xuống người Trần Trúc cùng với đó là tiếng kêu gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang vọng khắp trốn. Trương Minh Vũ nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Anh cũng chẳng phải Bồ Tát, bị người ta bắt nạt đương nhiên phải đáp trả. Anh chợt chuyển tầm mắt sang đám côn đồ đi theo Trần Trúc. Bọn họ đều trợn tròn mắt, toàn thân run lẩy bẩy, hối hận tới xanh cả ruột. Gã chọc thấy thế liền hiểu ý anh, lại vẫy tay lần nữa. Đám đàn em còn lại của gã tức thì lao tới chỗ đám côn đồ đi theo Trần Trúc. Chẳng bao lâu sau, cả quán rượu chìm ngập trong tiếng rên rỉ đau đớn. Trương Minh Vũ chỉ nghe thôi đã thấy rợn tóc gáy, chậc chậc thê thảm quá. Gã chọc cung kính đứng trước mặt anh tươi cười lấy lòng. Anh cẩn thận dặn dò, anh bảo bọn họ chú ý vào, đừng có đánh chết người. Chúng ta đều là công dân gương mẫu, không được làm chuyện phạm pháp như vậy. Cách Trương.